Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66. Điền Hoành, ta muốn chơi chết ngươi nha. Bá Tước Đại Nhân tự thân đem Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Sung Tống xuất phủ đi. Trầm Lãng cùng Liễu Vô Nham thành chủ rơi vào phía sau. Cái này vị thành chủ đại nhân rất không cao hứng, khuôn mặt trên lộ rối trá nụ cười yêu nhã, bởi vì người đọc sách phải có phong độ, nhưng hắn ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đây chính là càng điển hình mặt trên cười hì hì, trong lòng MMP, Điền Hoành bị hai cái phủ thành chủ vũ sĩ đặt lấy. Này lúc, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Lãng, dường như muốn cắn người khác. Lần này hắn kế hoạch chu đáo, hơn nữa vừa may gặp phải tổng đốc sứ giả cùng thái thú đại nhân đang phủ bá tước. Vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, không ngờ Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm dĩ nhiên như này gian trá. Chẳng những tránh thoát một kích chí mạng này, hơn nữa còn độc ác mà bị cắn ngược lại một cái. Trầm Lãng tiến lên phía trước nói, Điền bang chủ, ngươi tại sao phải dùng như vậy nhãn thần nhìn ta? Quái dọa ngươi, Trầm Lãng, ngươi rất đắc ý đúng không? Điền Hoành lạnh giọng nói, không có, thật không có. Trầm Lãng nói, ngươi bất tử chúng ta nghiệt duyên sẽ không có kết thúc. Ta làm sao sẽ đắc ý à? Ta là như vậy nông cạn người sao? Ta chết, Điền Hoành cười to nói, làm ngươi mới xuân thu đại mộng. Ai sẽ giết ta? Phủ thành chủ, phủ thái thú. Điền Hoành lời này nhưng thật ra không có nói sai. Liễu Vô Nham hạ lệnh đem hắn bắt bỏ vào đại lao. Thật chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Phủ thành chủ là Điền Hoành dựa vào sơn. Song phương hoàn toàn là quan hệ mật thiết. Hắn vào Huyền Vũ thành đại lao. Vậy hãy cùng trở về ra giống nhau. Điền Hoành nói, Trầm Lãng. Ta cam đoan với ngươi, trong vòng 3 ngày ta là có thể bình yên vô sự theo trong tù xuất hiện. Hơn nữa không có nửa điểm hành vi phạm tội, điểm ấy không chỉ có Điền Hoành tin tưởng, Trầm Lãng cũng tin, Điền Hoành thân trên là cái gì tội. Tống Sung chết hắn có hiềm nghi, nhưng hắn dễ dàng có thể thoát tội, đem tất cả giao cho Tống Nghị cũng được. Về phần hắn bức bách Tống Thị vu cáo Trầm Lãng, phủ thành chủ hoàn toàn có thể xử vì xem xét không chu đáo. Ta Điền Hoành không biết Tống Sung không phải ngươi Trầm Lãng giết a. Lòng đầy căm phẫn vì thuộc hạ đòi lại công đạo không phải là rất bình thường sao? Điền Hoành cắn răng nghiến lợi nói. Trầm Lãng, ngươi biết ta độ qua cửa ải này về sau sẽ như thế nào làm sao? Trầm Lãng lắc đầu nói. Không biết a. Điền Hoành nói. Ta sẽ đem sòng bạc tạm thời chuyển giao cho còn lại người. Như vậy ta liền đã không có kẽ hở. Nhưng sau ta dùng hết tất cả lực lượng, tất cả thời gian, tất cả thủ đoạn giết chết ngươi. Ta mỗi thiên cũng chỉ làm một chuyện, muốn làm pháp giết chết ngươi. Đây là Điền Hoành lớn nhất ý chí. Hiện tại cái gì sự nghiệp, lý tưởng gì, cái gì quyền thế, đều muốn vứt ở một bên. Trước giết chết trước mắt cái này nghiệt xúc lại nói. Hắn Điền Hoành theo bái quốc đến nhạc quốc. Còn chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy. Hắn toàn bộ trong lòng tràn đầy chiến đấu khí tức. Tựu như cùng hắn cùng đệ đệ năm đó trốn chết bái quốc thời điểm như vậy. Trầm Lãng nhìn Điền Hoành. Ánh mắt kia phảng phất tại xem một người chết. Tiếp đó, Trầm Lãng tràn ra nhất tiêu chuẩn nhất mỹ nam tử mỉm cười. Hơi nhe răng, Điền Hoành, ngươi lập tức sẽ chết. Điền Hoành kinh ngạc, nhưng sau cười nói, ha ha ha, tiểu xúc sinh ngươi mơ mộng hão huyền. Bên trên Liễu Vô Nham thành chủ cũng liếc về phía Trầm Lãng liếc mắt, ánh mắt kia phảng phất nhìn thằng ngốc. Điền Hoành chết, mở vì sao vui đùa à? Điền Hoành là của hắn cây dụng tiền, là của hắn sắc bén nhất vũ khí một trong. Làm sao lại chết, muốn làm cho bọn họ giết chết Điền Hoành. Thật là mơ mộng hão huyền a. Liễu Vô Nham thành chủ thản nhiên nói, Trầm Lãng cô gia, vụ án này còn không có như vậy kết thúc, nói không muốn nói được như vậy tuyệt đối, nói không chừng Minh Thiên ta liền gọi đến ngươi vào thành chủ phủ. Nhưng về sau, hắn nhìn thấy Huyền Vũ Bá đã đem Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Dung thái thú đưa ra phủ. Không khỏi nhanh hơn mấy bước, đuổi về phía trước, thành chủ đại nhân chỉ là nhịn không được nói nhất khẩu. Nếu không thì Trầm Lãng cái này chủng người ở rể thân phận. Hắn nếu như cùng với cãi nhau, thực sự là bôi nhọ thân phận. Ly khai phủ bá tước sau, Liễu Vô Nham đám người khom người đi theo Trương Dung thân sau. Lúc này liền diễn đùa giỡn đều không cần, Điền Hoành đều không cần đặt lấy đi. Thái thú đại nhân, người xem vụ án này nên xử như thế nào? Liễu Vô Nham thành chủ đạo, thái thú Trương Dung không để ý đến, như trước cùng Ngôn Vô Kỵ đi về phía trước. Liễu Vô Nham nhanh hơn mấy bước nói, thái thú đại nhân, cứ như vậy dễ dàng bỏ qua lần này cơ hội, không khỏi quá đáng tiếc. Trương Dung cùng Ngôn Vô Kỵ vẫn không có nói, này thì phủ bá tước bên ngoài, đèn sẫm ép một chút hơn ngàn người vẫn không có tán đi. Này lúc, những thứ này người như trước hô to, giao ra Trầm Lãng, giết người thì thường mạng, giao ra Trầm Lãng, giết người thì thường mạng. Trương Dung nhíu mày một cái nói, Điền Hoành, nay muộn ai cho ngươi xuất hiện? Điền Hoành trực tiếp quỳ xuống, nói, tiểu nhân biết tội, hắn cùng Trầm Lãng có thù, cho nên tối nay hãm hại Trầm Lãng hiện trường. Điền Hoành căn bản cũng không nên xuất hiện, nhưng hắn thật nhịn không được a. Hắn Điền Hoành là giang hồ lùm cỏ, cũng không phải là thánh nhân. Báo thù thoải mái nhất là cái gì? Đương nhiên là mắt mở trừng trừng nhìn cừu nhân bị lộng chết a. Này thì bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung Điền Hoành nội tâm chi không cam. Bày ra lớn như vậy chiến trận, vốn tưởng rằng nhất định có thể đủ đem Trầm Lãng đưa vào chỗ chết. Không nghĩ tới Trầm Lãng nửa sợi tóc gáy đều không có thương tổn đến. Ngược lại hắn Điền Hoành chọc một thân tao. Bất quá, hắn đối với mình an nguy là nửa điểm không lo lắng. Minh Thiên hắn liền có thể bình yên vô sự đi ra phủ thành chủ đại lao. Rất đơn giản a, đem tất cả hành vi phạm tội đều đẩy tới Tống Nghị thân trên mới có thể. Nhưng Điền Hoành thật không cam lòng bị Trầm Lãng tránh được cái này nhất kiếp. Thái thú đại nhân, lần này thật là ngàn năm một thuở cơ hội. Không những có thể đem Trầm Lãng đưa vào chỗ chết, hơn nữa còn có thể mang phủ bá tước lôi xuống nước. Điền Hoành nói, then chốt ở Tống thị người nữ nhân này, phủ thành chủ cùng phủ thái thú hoàn toàn có thể mang nàng trở thành then chốt chứng nhân gọi đến. Qua đây, hắn cho rằng, chỉ cần Trương Dung mở miệng, bá tước đại nhân căn bản không pháp cự tuyệt giao ra Tống thị. Chỉ cần người nữ nhân này đổi giọng, Trầm Lãng liền khó thoát khỏi cái chết. Điền Hoành đạo, Ngôn Vô Kỵ nghe không nổi nữa, trực tiếp đăng lên xe ngựa. Trương Dung quay đầu, nhìn Điền Hoành một lúc lâu nói, ngươi còn muốn lật trở về ván này? Đương nhiên, ở đây mấy người gật đầu. Trương Dung thản nhiên nói, nhân gia đi một bước tính ba bước, các ngươi lại câu nệ ở trước mắt. Ham chiến không nỡ, ngươi cho rằng Trầm Lãng liền muốn thắng ván này sao? Hắn muốn ngươi chết. Lời này vừa ra, Điền Hoành không khỏi kinh ngạc. Trầm Lãng muốn hắn chết. Điểm ấy Điền Hoành đương nhiên biết. Vậy do mượn Tống thị bị cắn ngược lại một cái, liền muốn làm cho hắn Điền Hoành chết. Thực sự là mơ mộng hão huyền a. Phủ thành chủ cùng ta cái gì quan hệ? Phủ thái thú cùng ta cái gì quan hệ? Liền Tống Dung chết vụ án này, ta Điền Hoành dễ dàng là được thoát thân a. Trương Dung trực tiếp đăng lên xe ngựa, đóng cửa lại, nói, đi giết Điền Thập Tam, chỉ mong các ngươi còn kịp. Đi, Trương Dung một tiếng lệnh xuống, mã xa hướng Nộ Giang quận phương hướng rong ruổi đi. Hắn thậm chí cũng không có ở Huyền Vũ Thành dừng lại. Đi suốt đêm trở về, Hắn lời này vừa ra, Liễu Vô Nham cùng Trương Tấn khuôn mặt sắc chợt nhất biến. Trong nháy mắt hiểu được, không sai, Trầm Lãng hoàn toàn là đi một bước tính ba bước, mà bọn họ vẫn còn ở Tống Xung chết án tử trên ham chiến. Như vậy cách cục thảo nào Trương Xung hội thất vọng, bây giờ Điền Hoành bị hạ ngục. Nếu như lúc trước hắn đã làm trùng trùng thao thiên hành vi phạm tội toàn bộ bị công bố cho mọi người, hậu quả kia thì như thế nào? Mà Điền Thập Tam là hắn nhất người tâm phúc, Điền Hoành bí mật gì hắn không biết, liền Điền Hoành trên người mạng người, mất đầu 10 lần cũng không đủ. Nhanh, mau phái người đi giết Điền Thập Tam. Tức thì, Trương Tấn, Điền Hoành đám người phái ra 3 đợt cao thủ, ở bóng đêm yểm hộ xuống, hướng Điền Thập Tam trong nhà cực nhanh đi. Phủ bá tước bên trong, nương tử, không kịp giải thích, nhanh trên ngựa, Trầm Lãng nói, võ công của ngươi như thế nào? Rất lợi hại phải không? Mộc Lan gật đầu nói, lão bà, ngươi cái này không khiêm nhường a. Trầm Lãng nói, đối mặt Liễu Vô Nham, Trương Tấn, Điền Hoành phái ra 3 đợt cao thủ, ngươi đánh thắng được sao? Mộc Lan gật đầu nói, không thành vấn đề, lợi hại như vậy, có điểm hoài nghi a. Trầm Lãng nói, vậy nhanh lên, mời nương tử lập tức mang theo cao thủ đi Điền Thập Tam trong nhà, cứu hạ tính mạng của hắn. Được, Mộc Lan không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh, Kim Hối, Kim Trung, Kim Trình, kỵ trên nhanh nhất ngựa, theo ta cùng nhau đi. Trầm Lãng bởi vài giây chung nói, ta cùng nhau đi. Mộc Lan nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý, nương tử, ta sẽ không cưỡi ngựa, ta có thể cùng ngươi cùng kỵ nhất thất ngựa sao? Trầm Lãng nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tái máy tay chân. Mộc Lan không nói hai lời, trực tiếp đem Trầm Lãng vứt xuống ngựa lưng lên, điều khiển, Mộc Lan mang theo 3 cái cao thủ cùng 1 cái củi mục, cưỡi tuấn mã phi nhanh chạy ra khỏi phủ bá tước, hướng Điền Thập Tam trong nhà rong ruổi đi. Trầm Lãng thật không có động thủ động cước, không phải hắn không muốn a, lúc đầu hắn mượn cơ hội muốn ôm nương tử eo thon nhỏ, hay hoặc giả là chứa không cẩn thận đỉnh Mộc Lan hông hạ động nhân nào đó chỗ. Thế nhưng, hắn ngồi ở Mộc Lan trước mặt, hơn nữa Mộc Lan cưỡi ngựa nhanh như vậy, Trầm Lãng hầu như toàn bộ hành trình đều ôm ngựa cái cổ, e sợ cho chính mình ngã xuống, dùng liền nhau sau lưng đi trà sát Mộc Lan ngực trọng yếu như vậy sự tình đều quên. So với cái kia tràn ngập lực đàn hồi mềm mại va chạm, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn a. Ở nửa đường lên, Kim Trung nhịn không được hỏi, cô gia, chúng ta rõ ràng phía trước cũng có thể đi cứu Điền Thập Tam, vì sao hiện tại mới đi, đuổi kịp như thế vội vội vàng vàng. Trầm Lãng liếc Kim Trung liếc mắt, ý của ánh mắt kia lại không quá minh bạch. Ở đây vài cái người ngươi trí thương thấp nhất a, người khác cũng không hỏi, hết lần này tới lần khác ngươi hỏi. Kim Trình nói, nếu như địch nhân không giết Điền Thập Tam, chúng ta cứu vớt liền không có ý nghĩa, liền không cách nào để cho Điền Thập Tam cùng Điền Hoành trở mặt thành thù, liền không pháp đem Điền Hoành đưa vào chỗ chết. Trầm Lãng trong mắt hơi híp, Kim Trình, ngươi rất yêu biểu hiện a. Ở đây 5 người ngươi trí thương thứ 2 đếm ngược. Điền Thập Tam gia ở Huyền Vũ thành bên ngoài, hắn gia chu vi thủy chung đều có hơn 10 người hắc y bang vũ sĩ bí mật gác theo dõi. Liễu Vô Nham, Trương Tấn, Điền Hoành phái ra bí mật cao thủ tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn không đến nửa canh giờ, mười mấy người liền đi tới Điền Thập Tam nhà phía bên ngoài viện. Điền Hoành phái ra là 2 cái võ công cao nhất nghĩa tử, Điền Đại cùng Điền Thất. Điền Đại nhìn trong cửa sổ thân ảnh, thản nhiên nói, 13, đừng trách nghĩa phụ lòng dạ ác độc, ngươi biết quá nhiều. Ngươi bất tử nói, nghĩa phụ liền nguy hiểm. Chú thích, ca ca tỷ tỷ, các đệ đệ muội muội. ta tới cầu phiếu đề cử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.